Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244: Giám định nữ ma đầu. Chương 1242: Giám định nữ ma đầu. Đông bộ tới gần đầm nước dưới dãy núi Vô Tận, là một mảnh rộng lớn thành dưới đất, cột đá chống đỡ lấy trên đỉnh hang động, đúng như một mảnh tinh không. Mê vụ lượn lờ, mờ tối truyền đến tiếng xào xạc, như rắn đi hướng về phía trước tìm kiếm. Sau đó mê vụ hội tụ tại trung tâm thành trì. Nơi này có ánh sáng sáng tỏ, cũng có lực lượng khổng lồ bao khỏa một vùng không gian. Nội bộ, một vị lão giả khoanh chân không trung, chung quanh có hỗn loạn tùy ý phun trào, vặn vẹo hỗn loạn, đối tinh thần vô cùng khát vọng, muốn thôn phệ hết thảy có tinh thần ý thức đồ vật, thậm chí có thể lây nhiễm nguyên thần, để lâm vào hỗn loạn. Chỉ là những lực lượng này cũng không có đáng sợ như vậy. Lão giả dù là trong đó, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lúc này hắn lấy đặc thù bí pháp vì những này hỗn loạn gia trì. Chính thông qua những này tìm kiếm cùng cộng hưởng theo khí tức. Ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế nhưng là theo bí pháp gia nhập, rốt cục có một chút xíu đáp lại. Chỉ là còn không cách nào biết được vị trí. Tại hắn muốn tiếp tục truy tìm lúc, đột nhiên hết thảy lại một lần gãy mất. Cái này để hắn khó hiểu, cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Dù sao đã nhận ra, chỉ là lần nữa cố gắng lúc, chợt cảm thấy một đạo huyết hồng chi quang chiếu rọi mà tới. Hắn vốn cho rằng là có người công kích, quanh thân hoa văn đại đạo phun trào, bắt đầu chống cự, nhưng mà, một trận gió thổi qua, hồng quang cũng không có hiển lộ rõ ràng. Lão giả nhìn chung quanh một chút, có chút nghi hoặc, hoa mắt. Thế nhưng là hắn một thân tu vi đều cực kỳ ghê gớm. Như thế nào hoa mắt? Không dám chần chờ, lập tức nhắm mắt dò xét. Một lúc sau, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ có thể cảm thấy là hoa mắt. Sau đó tiếp tục bắt đầu dẫn động hỗn loạn, muốn tìm kiếm cộng minh vị trí. Tìm tới cửu U, là tiên tộc quật khởi kế hoạch một trong. Lần này đại thế, bọn hắn phải hoàn thành trước đó chưa hoàn thành vĩ đại kế hoạch. Nhân tộc sẽ trở thành nơi đây hạ đẳng. Không phải bọn hắn chèn ép, mà là để khôi phục nguyên bản địa vị. Hèn mọn người, nên hèn mọn còn sống. Lúc trước nếu không phải đột nhiên giết ra một cái nhân tộc, thiên địa liền đem từ bọn hắn tiên tộc chi phối, thành lập vô thượng trật tự. Suy nghĩ phát tán lúc, lão giả chợt dừng lại. Cảm giác ngực có chút ngột ngạt, sau đó tu vi vận chuyển ngừng tạm, tại thể nội xuất hiện mâu thuẫn, loại sự tình này quá mức đột nhiên, để thân thể của hắn tựa như tiếp nhận lực lượng khổng lồ. Ngay sau đó yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi, phốc tương đương hắn vội vàng ngừng tu vi vận chuyển, không còn dám dẫn động hỗn loạn, chợt lập tức ổn định tu vi, may mắn, bất quá một chút thời gian. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì trạng thái không tốt, hắn liền rời đi trung tâm, đi ra phía ngoài. Lúc này hai vị thủ vệ cung kính hành lễ. Cố trưởng lão gật đầu, ra bên ngoài chỗ đi đến, chỉ là vừa mới đi hai bước, đột nhiên dưới chân trượt đi, phịch một tiếng, cả người nằm dạp trên mặt đất, bất thình lình biến hóa, để hai vị thủ vệ có chút mờ mịt. Nhưng vẫn là trước tiên đi qua nâng cố trưởng lão. Lúc này cố trưởng lão thuận thế bị dìu dắt đứng lên. Sắc mặt tái nhợt có chút khó coi. Cố trưởng lão ngài không có sao chứ? Tuổi trẻ thủ vệ lo lắng hỏi. Cố trưởng lão lắc đầu. Nói khẽ, vì tiên tộc đại nghiệp, dù là trọng thương không cách nào đi ổn, cũng bất quá là việc nhỏ. Nghe vậy, hai vị thủ vệ có chút cảm động. Biết là trưởng lão vì trung tâm sự tình nhận lấy tổn thương. Bọn hắn vốn định đưa trưởng lão trở về. Có thể cố trưởng lão cự tuyệt. Về sau chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Trở lại chỗ ở cố trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên ngã sấp xuống? Hắn mặc dù có tổn thương, có thể cũng không về phần ngã sấp xuống. Dù là thật là trượt. cũng không trở thành để cho mình giống người bình thường đồng dạng ngã sấp xuống. Không bình thường. Sau đó hắn cẩn thận kiểm tra hạ thân thể. Không có bất cứ vấn đề gì, chẳng lẽ là bị cửu u hỗn loạn ảnh hưởng tới tâm thần? Ngược lại là có loại khả năng này. Cố trưởng lão thở dài. Sau đó gọi tới một vị tuổi trẻ tộc nhân. Đối phương một thân áo bào đen. Trên thân mang theo bá đạo tiên khí. Mặc dù không có thành tiên thế nhưng nhanh tiên tộc thành tiên vô cùng đơn giản. Về thời gian vấn đề mà thôi. Không giống nhân tộc, cần tiên duyên thời cơ. Còn cần bản thân tâm cảnh cùng tu vi đầy đủ. Tại bọn hắn tiên tộc trước mặt, nhân tộc quá mức kém, cố trưởng lão. Hắc bào nam tử cúi đầu cung kính mở miệng. Long tộc nhưng có đáp lại. Cố trưởng lão hỏi, hắn biết gần nhất trong tộc muốn cùng long tộc hợp tác. Lập lờ nước đôi đáp lại. Không có cho thấy muốn hợp tác, nhưng lại nói thích hợp có thể hợp tác. Mặt khác bọn hắn đã buông lỏng ra đối cửu u phong ấn. Nói cách khác cửu u đã tự do, nhưng là cụ thể ở đâu bọn hắn không biết. Hắc bào nam tử hồi đáp, đi một chuyến Thiên Âm Tông đi, nơi đó có thiên hương đạo hoa, canh giữ ở nơi đó, có lẽ cửu u sẽ đi qua. Mặt khác còn nhớ rõ cổ thanh sao? Cố trưởng lão hỏi. Hắc bào nam tử khẽ gật đầu, nhớ kỹ, tại Thiên Âm Tông bị bắt, cuối cùng bị Minh Nguyệt Tông mang đi. Lưu lại người nào đó danh tự. Vâng, cái này người gọi Giang Hạo. Cố trưởng lão cười nói. Căn cứ tin tức, thiên hương đạo hoa ngay tại Giang Hạo trong tay. Bắt trở lại sao? Hắc bào nam tử hỏi. Không vội, trước tiếp xúc, nếu như không phối hợp liền để hắn cảm thụ một chút bị tiên tộc chi phối sợ hãi. Bây giờ không có giá trị. Liền giết, về phần thiên hương đạo hoa. Chấm ngoặc kép. Cố trưởng lão trầm mặc chốc lát nói, những người khác không thể mang đi, người muốn mang đi hẳn là cũng không dễ dàng. Mặt khác nghe nói Thiên Âm Tông ra từ Tịch Chi Hà, như thế cũng liền có biện pháp mang đi đóa hoa kia. Như thế mang, hắc bào nam tử có chút ngoài ý muốn. Cố trưởng lão nở nụ cười nói, từ Tịch Chi Hà bộc phát, tử khí trải rộng đại địa, sinh linh diệt tuyệt mặc dù chỉ là một bộ phận. Nhưng diệt một cái Thiên Âm Tông dư sai, mà thiên hương đạo hoa chính là thần vật, sẽ không nhận ảnh hưởng. Nghe vậy, hắc bào nam tử hiểu rõ tới, cung kính nói, ta hiểu được, đi thôi. Cố trưởng lão phất phất tay, bọn người rời đi. Cố trưởng lão mới cho mình ngâm một bình trà, nâng chung trà lên vừa muốn cửa vào, đột nhiên răng rắc một tiếng, chén trà vỡ vụn, nước trà lọt xuống. Cố trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong sân, Giang Hạo nhìn chằm chằm mặt bàn cửu u hạt châu cùng thiên cực ách vận châu. Hắn dùng cùng loại trong số mệnh đao phương pháp, để cửu u cảm thụ thiên cực ách vận châu nhiệt tình. Nguyên bản còn có thể cộng minh cửu u, đã sợ choáng váng, không dám có bất kỳ đi quá giới hạn cử động, mà vừa mới cộng minh trong nháy mắt, có một đạo huyết hồng khí tức bị tiếp xúc. Chỉ là một tia, có chút đáng tiếc. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Kia một tia qua đi, hắn liền bắt đầu chờ đợi. Làm sao đối phương không có hành động mới, cũng liền đành phải thôi. Đem hai thứ thu lại. Đương nhiên, thu lại thời điểm vẫn là dùng Hoang Hải Châu trấn áp lại. Sau đó vận dụng thiên cực chi thuật chém dụng ảnh hưởng. Bởi vì chỉ là cùng loại trong số mệnh đao, như cũ tại có thể chạm phạm vi bên trong. Người không cảm thấy suối quẩy sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn trước mắt mang theo ghét bỏ Hồng Vũ Diệp nói. Suối quẩy sự tình vãn bối tới làm liền tốt. Ha ha, Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Sau đó một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác có mênh mông khí tức vọt tới. Thân thể lần nữa không bị khống chế bay lên. Sau đó phịch một tiếng đụng vào trên vách tường. Thanh âm không nhỏ, nhưng chỉ là thoáng có chút đau nhức. Giang Hạo đứng vững phủi bụi trên người một cái. Tiếp tục ngồi trở lại vị trí. Vừa mới một nháy mắt, hắn cảm giác thân thể nhẹ đi nhiều. Tựa hồ thiếu đi một ít ảnh hưởng. Trên người ngươi quá suối quẩy. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo tu vi còn chưa đủ. Không hiểu cái này suối quẩy đến cùng là cái gì. nhưng vừa mới sau một kích, hắn cảm giác thiên địa đều thanh minh rất nhiều. Như thế xem ra dạng này suối quẩy đối với hắn tương lai ảnh hưởng khá lớn. Xác suất lớn cùng mình sử dụng thiên cực ách vận châu có quan hệ. Mấy lần sử dụng, nhìn như không có hậu quả, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Vẫn có một ít ảnh hưởng. Nghe nói rất nhiều người đã biết thiên hương đạo hoa tại vãn bối nơi này. Sẽ có hay không có người tại vãn bối rời đi thời điểm vụng trộm tiến đến. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, người sẽ không tăng cường trận pháp sao? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn ngược lại là muốn, người không biết trận pháp. Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối nói đùa, vãn bối một cái nguyên thần, không biết trận pháp rất bình thường. Giang Hạo quật cường nói, thật sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm nói. Vậy ngươi thành tiên biết sao? Kia, tự nhiên là sẽ. Giang Hạo kiên trì nói. Thành chân tiên ngươi cảm thấy ngươi trận pháp tạo nghệ sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp suy tư hạ nói. Có thể xem hiểu cái này sao? Nói Hồng Vũ Diệp liền thả một miếng ra cuốn tại trên mặt bàn. Phía trên là một chỗ trận pháp. Không lớn, có thể trong đó cực kỳ phức tạp. Không nói chỉnh thể cấu tạo đi. Cho dù là một phần nhỏ bên trong phù văn, Giang Hạo đều không thể xem hiểu. Trận pháp này là cái gì cấp bậc? Hắn hỏi, nhân tiên lĩnh ngộ bắt đầu không khó. Hồng Vũ Diệp nói, vậy vãn bối nếu là chân tiên, hẳn là cũng có thể minh ngộ. Giang Hạo gật đầu hồi đáp, Hồng Vũ Diệp nhếch miệng lên, nói, vậy ngươi trận pháp thiên phú không tồi nha. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng trả lời câu, còn không có trở ngại đi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, đôi mắt so bình thường muốn nhu hòa một chút, không có nhiều như vậy lãnh ý. Tựa hồ câu nói này, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi hảo hảo lĩnh ngộ đi. Hồng Vũ Diệp nói, thế nhưng là vãn bối mới nguyên thần a, không cách nào lĩnh ngộ. Giang Hạo vội vàng nói, đây chính là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp cũng không có dạy ý nghĩ. Giang Hạo cũng không có nhiều lời. Dù sao nhiều lần đều là như thế. Hồng Vũ Diệp chỉ phụ trách cho. Hoặc là sách. Còn lại đều muốn mình đi giải quyết. Cũng may trận pháp đại sư hắn nhận biết. Mặc kệ là Tiểu Ly. Vẫn là Mịch Linh Nguyệt. Đều có thể hỏi. Đương nhiên. Cái trước tốt nhất. Sẽ không chơi tâm tư. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi vào trường sinh quả biên giới. Nhìn xem con kiến trồng cây, người nói nó đang làm gì? Nàng chợt hỏi, Giang Hạo chi tiết nói. Trồng cây, nhìn bao lâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Rất lâu, Giang Hạo trả lời. Có nhìn ra cái gì sao? Có, cái gì? Mặc dù cây càng ngày càng cao lớn, nhưng nó chú định không cách nào trồng ra cải biến hiện trạng cây. Hồng Vũ Diệp hơi ngoài ý muốn, nhìn về phía Giang Hạo. Vì cái gì? Trồng cây cần bồi gốc rễ. Nhưng con kiến chưa từng chú trọng cái này. Giang Hạo nhìn xem con kiến nói. Tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt. Con kiến dừng lại một chút. Ngay sau đó cây bắt đầu lay động. Về sau lại khôi phục bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn qua trầm mặc không nói. Về sau để Giang Hạo thả nước tắm. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Đối phương mấy chục năm không tới đây bên trong tắm rửa. Hắn đều không chút chuẩn bị. May mà phòng tắm rửa ở giữa coi như sạch sẽ. Cũng có thể ứng phó một hai. Cất kỹ nước, liền để Hồng Vũ Diệp hướng vào trong. Giang Hạo vốn định đi ra ngoài. Có thể Hồng Vũ Diệp để hắn tại trước tấm bình phong chờ đợi. Như thế, Giang Hạo cảm giác trong lòng mang theo một chút sao động. 77 tuổi mình. Tựa hồ không có mình nghĩ bình tĩnh như vậy. Mặt khác, thật lâu không có dám định Hồng Vũ Diệp. Nếu như lần này đối phương ngủ thiếp đi, phải chăng có thể dám định một chút? Trong lúc nhất thời lại có chút khẩn trương, nhưng vẫn là an ổn ngồi tại trước tấm bình phong. Dùng thuật pháp duy trì lấy nhiệt độ nước, bất quá mấy hơi thở ở giữa. Hắn nghe được quần áo treo ở bình phong thanh âm, còn nghe được vào nước âm thanh. Để người miên man bất định, từ khi chúng cổ độc, Mình tựa hồ thật lâu không có lên loại này, không hiểu nỗi lòng. Cho dù là mị thể mị thuật, đối với mình đều không hề có tác dụng. Cũng không biết là may mắn hay là thật đáng buồn. Dù sao bởi vì cái này hắn mấy lần biến nguy thành an. Thế nhưng bởi vì cái này, chính mình cũng không biết rõ gặp gỡ khác phái hẳn là cảm giác gì. Mặc dù nhìn Hồng Vũ Diệp lúc thái độ nội tâm sẽ biến, nhưng cuối cùng không giống. Xoạt, nước rơi ở trên người thanh âm truyền ra. Có thể nghĩ đến một nữ tử ở trong nước dùng nước dội thân thể. Theo ý của ngươi đại đạo là cái gì? Đột nhiên thanh âm truyền đến. Đại đạo chính là đại đạo. Giang Hạo hồi đáp, cụ thể một chút đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, đường dưới chân chính là đại đạo. Con người khi còn sống cũng là đại đạo. Giang Hạo hồi đáp, con người khi còn sống cũng là đại đạo. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, tiền bối cảm thấy người là lúc nào bắt đầu chết? Hồng Vũ Diệp không có suy nghĩ, tùy ý trả lời, đại nạn sắp tới thời điểm. Nếu như tuổi thọ của con người là 100 năm, như vậy người khi sinh ra trong nháy mắt, tuổi thọ ngay tại rút ngắn. Giang Hạo chân thành nói, cho nên người khi sinh ra trong nháy mắt, liền bắt đầu đi hướng tử vong, quá trình sinh cùng tử chính là nhân sinh. Cũng là đạo, vân du bốn phương ở dưới đường, từ không đi đến có, từ sinh đi đến tử, đều là đại đạo. Tiếng nước rầm rầm truyền đến, nhưng Hồng Vũ Diệp đã không lên tiếng nữa. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp thanh âm lần nữa truyền đến, sư tỷ của ngươi còn tại cho ngươi tìm đạo lữ. Nghe vậy Giang Hạo trong lòng căng thẳng, tiền bối nói đùa, là Diệu sư tỷ muốn học tập thiên diễn chi thuật. Lấy vãn bối làm thí nghiệm mà thôi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm. Giang Hạo không tiếp tục mở miệng. Hai người cứ như vậy một cái tắm rửa. Một cái bị ép nghe tiếng nước. Thời gian dần trôi qua tiếng nước đã biến mất. Lại là hồi lâu. Giang Hạo vẫn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Như thế hắn liền nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối. Không thấy đáp lại. Sau đó Giang Hạo lớn tiếng một chút. Tiền bối. Vẫn không có thanh âm. Như thế, Giang Hạo trong lòng có chút khẩn trương. Rốt cục có thể thử giám định. Bây giờ mình đã chân tiên. Nghĩ đến là có thể giám định một vài thứ ra. Vừa nghĩ đến đây, hắn đứng dậy đi tới sau tấm bình phong. Quả nhiên thấy dùng cánh tay chống đỡ lấy biên giới. Ghé vào trên cánh tay nằm ngủ Hồng Vũ Diệp. Tóc bị nước thấm ướt. Thân thể không số ít phân nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem một màn này, Giang Hạo cảm giác mình thấy được nữ nhân, nhưng vẫn là bị hắn đè nén xuống, không dám nhìn nhiều. Sau đó trong ánh mắt thần thông vô hình lưu truyền, thần thông giám định mở ra. Hồng Vũ Diệp, người đối nhân sinh lý giải làm nàng ngoài ý muốn. Hiếu kỳ tâm cảnh của ngươi biến hóa như thế nào? Tắm rửa thời điểm làm bộ ngủ say, nhìn ngươi là có hay không sẽ vượt qua bình phong tiến đến nhìn lén. Vẫn nhớ ngươi thiếu nàng 1000 vạn linh thạch. Cùng Sơ Dương lộ, thần thông biến mất trong nháy mắt. Giang Hạo phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngay tại lúc đó, nguyên bản nhắm mắt Hồng Vũ Diệp chợt mở mắt ra. Nhìn xem Giang Hạo, khóe miệng lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.